Thái Cổ Thần Vương, chương 130, 9 người mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên chiến đài chỉ còn 9 người: Tần Vấn Thiên, Lạc Thiên Thu, Tư Không Minh Nguyệt, Đệ Nhị Kiếm, Âu Thần, Hầu Thiết, Lãnh Nha, Sở Trần và Giang Phong. Hai trong số họ sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của Nhược Hoan và Cô Tinh. Người thắng thì có thể vào vòng trong, cùng 7 người khác tiến vào 9 hạng đầu của Quân Lâm Yến. Hào quang bắn ra bốn phía, cũng có vài người không hề đánh trận nào trong vòng này. Tuy bọn họ lười ra tay nhưng cũng chẳng có ai dám khiêu chiến với họ hết. Ví dụ như đám người Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Hầu Thiết, trong vòng 2 bọn họ chưa trải qua bất kỳ trận đấu nào cả. Người mà đám đông thấy chiến đấu nhiều nhất chính là Tần Vấn Thiên. Vốn dĩ, mọi người đều nghĩ rằng Tần Vấn Thiên sẽ bị loại nhanh thôi. Nào ngờ hắn lại từng bước chiến thắng đối thủ khiến người khác phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Cho đến hiện giờ thì có thể chắc chắn Tần Vấn Thiên nhất định có chỗ trong 9 hạng đầu rồi. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến cho rất nhiều người có vài phần bội phục đối với Tần Vấn Thiên. Hiện tại ở Hoàng Thành đa số đều biết đến Tần Vấn Thiên của Tần Phủ ở thành Thiên Ung. Hắn mới bước vào học viện đế tinh có 1 năm mà thôi. Tuy trễ hơn Lạc Thiên Thu đến tận 1 năm tròn nhưng lại có thành tựu bậc này. Quả thực vô cùng kinh người. Hai người các ngươi nên chọn đối thủ cho mình rồi đấy. Lão giả đứng bên cạnh Sở Thiên Kiêu nói với Nhược Hoan và Cô Tinh. Sau khi Nhược Hoan đã điều tức xong xuôi thì cô mở mắt ra. Lộ ra nụ cười yêu mị xinh đẹp. Cô đứng dậy nhìn về phía Mạc Khuynh Thành gật đầu để bày tỏ lòng biết ơn. Lúc Mạc Khuynh Thành cho cô uống đan dược cấp 2 thượng phẩm thì vết thương trên người cô hồi phục rất nhanh. Đặc biệt là cô vừa mới bị thương thì đã uống đan dược. Trong chớp mắt dược hiệu bắt đầu khuếch tán chữa lành vết thương của cô, để cô có thể tái chiến trong thời gian ngắn nhất. Còn Cô Tinh, hắn căn bản không bị thương mà chỉ nhảy xuống khỏi chiến đài mà thôi. Mọi người bắt đầu suy đoán, e rằng Cô Tinh sẽ chiếm được một chỗ trong 9 hạng đầu rồi. Tuy hắn im im nhưng không ai dám khinh thường hắn cả. Lúc này, hai người đều đã bước lên trên chiến đài. Nhược Hoan chọn Giang Phong đứng thứ 6 trong kinh thành thập tú. Mà Cô Tinh thì chọn Lãnh Nha của võ phủ thần tướng. Mọi người không hề bất ngờ đối với sự lựa chọn của hai người họ. Nếu như để hai người họ lựa chọn đối thủ trong 3 người Giang Phong, Lãnh Nha và Sở Trần thì Sở Trần càng khó dò hơn. Chính vì thế đối thủ cả hai người chọn đều rất thích hợp. Mà kết quả cuối cùng lại khiến người khác hơi bùi ngùi. Không có gì bất ngờ khi Cô Tinh chiến thắng Lãnh Nha cả. Nhưng mà Nhược Hoan vừa mới hồi phục vết thương cũng đánh thắng Giang Phong. Thực lực của cô mạnh hơn Giang Phong nhưng Tư Không Minh Nguyệt có thể dễ dàng đánh bại cô như thế. Có thể thấy, cùng là thiên tài như nhau nhưng khoảng cách lại rất lớn. Sau khi trận đấu của Nhược Hoan và Giang Phong kết thúc thì toàn bộ những người trong kinh thành thập tú tham gia Quân Lâm Yến năm nay đều bị loại hết. Tình cảnh này khiến người khác phải cảm thán một phen. Thế giới võ đạo không tiến lên tất sẽ lùi. Lời này cực kỳ chí lý. Lúc trước, kinh thành thập tú vốn có 10 người. 5 người đứng đầu đã tiến vào nguyên phủ cảnh mà 5 người sau lại không. Có nghĩa rằng 5 người họ không có tiến bộ bao nhiêu cả. Cho nên bọn họ mới bị loại bỏ khỏi Quân Lâm Yến năm nay. Tuy rằng nước Tuyết Vân hợp tác với nước Sở tổ chức Quân Lâm Yến cũng là nguyên nhân bớt mấy hạng. Nhưng việc 5 người họ sa sút chính là sự thật trước mắt rồi. Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Tần Vấn Thiên, Nhược Hoan, Hầu Thiết và Sở Trần hoàn toàn có thể thay thế bọn họ. Giờ đây, 5 người này toàn bộ bị loại hết. Xem ra sau Quân Lâm Yến năm nay đều sẽ bị thay thế không còn một ai. Cùng lúc đó, danh sách 9 người mạnh nhất Quân Lâm Yến năm nay cũng đã có. Bao gồm Tư Không Minh Nguyệt, Đệ Nhị Kiếm, Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Tần Vấn Thiên, Nhược Hoan, Hầu Thiết, Sở Trần, Cô Tinh. Trong số đó, chỉ có 2 người của nước Tiết Vân là Tư Không Minh Nguyệt và Đệ Nhị Kiếm. Nhưng mà hai người đều vô cùng đáng sợ. tư không minh nguyệt ẩn ẩn đã có chỗ trong tam giáp rồi. Còn đệ nhị kiếm cũng có hy vọng rất cao trong chuyện tranh đoạt tam giáp. Còn nước sở thì có 7 người. Nổi bật nhất vẫn là học viện đế tinh. Bởi vì 4 người có mặt trong 9 hạng đầu đều là học viên của học viện đế tinh. Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Tần Vấn Thiên, Nhược Hoan. 4 người này không có ai yếu kém cả. Học viện đế tinh không hổ là học phủ đệ nhất nước sở. Thanh danh được tích lũy qua rất nhiều năm. Thường xuyên có nhân vật ưu tú từ học viện đế tinh đi ra. Vì thế, phàm là người có thiên phú xuất sắc đều đồng ý vào học viện đế tinh để tu luyện. Ngoại trừ học viện đế tinh thì còn có hầu thiết của võ phủ thần tướng. Sở trần của học viện hoàng gia. Hai học viện võ phủ này đều có hoàng thất chống lưng nên cũng không khó coi lắm. Trừ hết tất cả mọi người thì chỉ còn mỗi thiếu niên cô tinh bí ẩn nọ. Lúc này, 9 người bọn họ đứng trên chiến đài vẫn không tỏ vẻ đắc ý gì cả. Bởi vì bọn họ đều hiểu. Tiếp theo còn có một trận chiến càng tàn khốc hơn đang chờ bọn họ. Trận chung kết xếp hạng quân lâm yến của 9 người. Bọn họ cũng sắp đối mặt với đối thủ mạnh nhất trong năm nay. Có thể là Lạc Thiên Thu. Cũng có thể là Tư Không Minh Nguyệt hoặc Đệ Nhị Kiếm. Mấy trận đấu tiếp theo. Cho dù là trận nào cũng dữ dội hơn mấy trận trước đó và cũng khó khăn hơn rất nhiều. Vào lúc này, có 9 người từ phía sau vương tọa ở sở vương đài bước về phía chiến đài. Mỗi người đều cầm một chiếc hộp trên tay. Trong hộp còn có một miếng ngọc bài. Sau đó, bọn họ chia nhau ra đưa cho 9 người ở trên chiến đài. Trước mặt Tần Vấn Thiên cũng xuất hiện một người. Hắn nghe thấy người nọ nói với mình. Khắc tên ngươi lên trên đi. Tần Vấn Thiên biết rõ quy tắc của quân lâm yến nên không nói lời nào. Khắc 3 chữ Tần Vấn Thiên lên trên ngọc bài. Ngay sau đó, người hầu nọ cầm lấy miếng ngọc bài của hắn bỏ lại vào trong chiếc hộp rồi bưng đi. 9 người hầu kia tập trung lại một chỗ rồi thả 9 miếng ngọc bài vào trong một chiếc hộp vương khác. Đảo loạn thứ tự của nó lên. Sau khi làm xong, bọn họ lập tức đứng dậy rời đi. Để chiếc hộp đựng 9 miếng ngọc bài lại trên chiến đài. Người nào muốn lật bài ở vòng cuối quân lâm yến đây? Sở Thiên Kiêu ngồi trên vương tọa mỉm cười nói với người ngồi ở hai bên khán đài. Ta. Sau đó có một bóng người đứng dậy. Người này chính là một vị cường giả của Diệp gia. Vậy thì làm phiền Lưu Dương tiền bối rồi. Sở Thiên Kiêu cười đáp. Diệp Lưu Dương lập tức bước lên chiến đài. Đi về phía chiếc hộp kia. Hắn lấy 3 miếng ngọc bài ra trước rồi cầm trong tay. Tiếp theo, hắn vung tay ném 3 miếng ngọc bài lên trước mặt. Ngọc bài lơ lửng giữa không trung. Tên được khắc ở trên đó lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Lạc Thiên Thu, Đệ Nhị Kiếm, Nhược Hoan. Sau khi nhìn thấy 3 cái tên này thì tất cả mọi người thầm cảm thán. Nhược Hoan xui xẻo thật đấy. Không ngờ cô lại ở cùng một nhóm với Lạc Thiên Thu và Đệ Nhị Kiếm. Vòng 2 của quân lâm yến chính là phân nhóm chiến đấu. 9 người chia thành 3 nhóm. Dựa vào thắng bài mà chia ra hạng nhất, hạng 2, hạng 3 ở mỗi nhóm. Sau đó, 3 người đứng nhất của mỗi nhóm sẽ đứng trên võ đài tranh giành 3 hạng đầu với nhau. Mà người thứ 2 của mỗi nhóm cũng sẽ chiến đấu với nhau tranh đoạt hạng 4 đến hạng 6. Còn người đứng hạng 3 của mỗi nhóm cũng giống như thế. Tranh đoạt hạng 7 đến hạng 9. Nếu Nhược Hoa muốn tranh giành thứ hạng với 2 người Lạc Thiên Thu và Đệ Nhị Kiếm. Thật không may, cô cực kỳ có khả năng sẽ xếp hạng chót rồi. Sau khi Diệp Lưu Dương lấy 3 miếng ngọc bài cho mọi người xem xong thì hắn tiếp tục lấy thêm 3 miếng ngọc bài khác ra rồi khiến nó lơ lửng trong không trung. Lúc mọi người nhìn thấy tên được khắc trên đó thì vẻ mặt cũng trở nên khác lạ. Không nhịn được mà liếc Tần Vấn Thiên một cái. Khi nãy, Tần Vấn Thiên cầm phương thiên họa kích chỉ thẳng vào Tư Không Minh Nguyệt. Phát ra chiến ý hào hùng. Mà bây giờ, bọn họ lại có cơ hội đánh với nhau rồi. 3 người của nhóm thứ 2 chính là Tư Không Minh Nguyệt, Tần Vấn Thiên và Sở Trần. Như thế cũng đủ biết rõ nhóm thứ 3 có những ai rồi nhưng Diệp Lưu Dương vẫn đem tên của 3 miếng ngọc bài còn lại lộ ra cho mọi người cùng xem. Đó chính là 3 người còn lại Âu Thần, Cô Tinh, Hầu Thiết, chia nhóm kiểu này khiến người khác cực kỳ mong chờ. Vòng cuối cùng của Quân Lâm Yến, cho dù chiến đấu một hồi cũng đủ làm cho người khác cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sục sôi cả lên. Lạc Thiên Thu, Đệ Nhị Kiếm, Nhược Hoan, Tư Không Minh Nguyệt, Tần Vấn Thiên, Sở Trần, Âu Thần, Cô Tinh, Hầu Thiết. Tần Vấn Thiên đứng trên triền đài chợt cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Khi hắn nhìn sang thì thấy Tư Không Minh Nguyệt đang bước tới chỗ hắn. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà chiến ý đã gầm thét ra rồi. Lúc này ở trên Sở Vương Đài, Sở Thiên Kiêu đứng dậy khỏi long ỷ mỉm cười nói. Hãy để ta thông báo quy tắc của trận chung kết Quân Lâm Yến đi. Trận đấu của ba nhóm sẽ quyết định ra hạng nhất, hạng hai và hạng ba. Ba người hạng nhất sẽ tham gia trận đấu tranh giành tam giáp của Quân Lâm Yến. Ba người hạng hai thì tranh đoạt hạng tư đến hạng sáu. Và ba người hạng ba sẽ tranh đoạt từ hạng bảy đến hạng chín. Ngoài ra, hạng bảy còn có cơ hội khiêu chiến với ba người hạng bốn, năm, sáu. Mà hạng bốn cũng có cơ hội khiêu chiến với ba người đứng đầu. Nhưng chỉ có thể khiêu chiến với người gần hạng với bản thân nhất mà thôi. Sở Thiên Kiêu từ tốn nói ra quy tắc trận chung kết Quân Lâm Yến. Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành cuộc chiến xếp hạng của Quân Lâm Yến sau. Sở Thiên Kiêu lại thông báo thêm một tin, khiến mọi người lộ vẻ khó chịu. Bọn họ chưa tận hứng mà. Ngay cả nhóm chiến đấu cũng phân luôn rồi. Thế mà lại phải chờ thêm một ngày mới bắt đầu đấu. Cảm giác cực kỳ khó chịu. Chúng ta đi túy rượu lâu xem thế nào. Nhóm đã chia xong. Sợ rằng tỷ lệ cá cược đều có luôn rồi. Đây chính là cơ hội đó. Đúng thế. Cơ hội đã tới rồi. Một nhóm ba người sẽ có ba trận tỉ thí. Tổng cộng là chín trận đều sẽ có tỷ lệ cá cược. Có thể thử một chút mà. Bọn họ bàn tán sôi nổi chạy về phía tí rượu lâu. Chuẩn bị đặt cược, nhất là có một số người do cược thắng hạng nhất mà kiếm được một khoản lớn. Cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Cách chương.